Võng du thiên hạ, chương 55, khổng lồ bỏ cánh cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên sau khi rời tàu đã là quá giữa trưa, hắn đi tới đường lớn sau đó tùy ý tìm một cái ô to, phá kính mở cửa, sau đó hướng về phía ngoài thành phố lái đắn muốn tìm quái vật thử sức một chút xem hiện tại mình đạt tới trình độ nào. Có lẽ bởi vì trong thành phố sống sót lại số lượng người không phải rất nhiều nguyên nhân, dọc đường hắn chỉ gặp lác đác vài người vội vội vàng vàng đi trên đường. Tay còn xách vài cái túi, chắc là thực phẩm. Hơi dẫm mạnh một chút chân ga, có chút cũ nát xe hơi gầm rú mà lao ra khỏi thành phố. Bởi vì lần đầu tiếp xúc với vòng bảo hộ, Hoàng Thiên chậm rãi từng chút một đi qua. Đầu tiên là phần đầu xe đi qua an toàn, sau đó đến thân xe, đuôi xe, vài giây sau cả chiếc xe cũng lao qua được. Cảm nhận một chút bên ngoài vòng bảo hộ không khí, hắn lắc đầu. Bên ngoài không khí cùng bên trong khác biệt vô cùng lớn. Bên ngoài không khí có chút ẩm thấp, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua còn mang theo nhàn nhạt mùi xác chết hôi thối. Ngay bên ngoài vòng bảo hộ cũng có rất nhiều xác sống, bọn chúng dường như cảm nhận được Hoàng Thiên hơi thở chậm chạp tụ tập lại, vây quanh xe của hắn. Nhìn toàn thân rách nát thối giữa xác sống, hắn không khỏi có chút buồn nôn cảm giác. Chân phải dẫm mạnh xuống, chiếc xe gầm rú lao lên phía trước tông bay không biết bao nhiêu con xác sống. Đối với loại này sức chiến đấu thấp xác sống, Hoàng Thiên đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đến nỗi bắt chúng thử sức. Hắn ý định tìm một loại mạnh hơn một chút quái vật như vậy hắn mới có thể dễ dàng cân nhắc bản thân thực lực. Dù sao hiện tại cũng không vào được thiên hạ, không xem được vũ lực của bản thân giá trị. Cảm thấy thân thể so với lúc trước mạnh hơn hắn chỉ còn một cách là tự mình đi xác thực. Hoàng Thiên một đường thẳng tiến cuối cùng cũng không biết đi được bao xa. Dọc đường đi hắn gặp một số con rất kỳ lạ xác sống. Rất có thể là đã tiến hóa xác sống, cùng trước đó những con kia xác sống khác nhau ở chỗ. Những con tiến hóa xác sống này tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, dựa theo hắn quan sát chúng tốc độ cũng phải lên tới 20-30 km một giờ. Rất kinh khủng cho một cái xác sống tốc độ, bình thường xác sống tốc độ vô cùng chậm chạp từng bước như người đi bộ, hiển nhiên nếu so sánh ra thì tiến hóa xác sống kinh khủng hơn rất nhiều. Hơn 10 phút sau hắn bất đắc dĩ dừng lại trên đường, bởi vì phía trước đã không thể lại đi xe. To lớn một cái thân cây ngang nhiên mọc ở giữa đường, kích thước cũng vào khoảng 10-20 người ôm, nó xuyên qua bề mặt đường sừng sững mọc ở đó, chắn ngang lấy con đường. Hoàng Thiên chỉ có thể xuống xe đi bộ, lần này hắn đi vào trong rừng. Dựa theo kinh nghiệm các loại mạnh mẽ quái vật sẽ không lang thang trên đường như xác sống, mà chúng sẽ lựa chọn nơi nào đó rậm rạp, dễ ẩn nấp để hoạt động. Quả nhiên sau hơn 10 phút đi bộ từ trong bụi cây rậm rạp trước mặt lao vụt ra một con khổng lồ bỏ cánh cứng. Hoàng Thiên cũng không khỏi nhìn nó hai lần, khổng lồ bỏ cánh cứng kích thước có hơn 2 mét, mặc dù to lớn nhưng Hoàng Thiên cũng phán đoán ra lúc trước khi tận thế nó là một cái nho nhỏ bộ cánh cam. Chiến đấu sắp tới, hắn cũng không dám chậm trễ, lấy ra từ lúc đi chuẩn bị một thanh kiếm nhật katana. Trước tới giờ vẫn dùng thương hắn hiện tại lại đối với kiếm nhật dùng có chút thuận tay. Xoẹt xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nhật mũi kiếm bị hắn kéo lê trên mặt đất cùng trên mặt đất đá cội ma sát bắn ra từng tia ánh lửa. Ckittt, khổng lồ bỏ cánh cứng hàm răng cũng phát ra một tiếng ma sát rợn người. Sau đó không cần lãng phí thời gian nó vọt tới phía Hoàng Thiên. Bá, Hoàng Thiên cũng không có chậm chạp thân thể nghiêng về phía trước, trong tay kiếm nhật cũng toàn lực chém thẳng xuống. Người cùng bỏ liên tục va chạm với nhau vài hiệp về sau, cả hai đều cùng ăn ý tách ra. Hoàng Thiên kiếm cũng thập phần mau lẹ, mỗi một kiếm chém xuống lực lượng cũng mạnh mẽ, nhưng khổng lồ bỏ cánh cứng cũng không phải chỉ có tên mà không có tài. Ngắn ngủi quan sát lẫn nhau một chút, khổng lồ bỏ cánh cứng đột nhiên hai mắt biến hồng, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng Hoàng Thiên triển khai tiến công. Đinh, đinh, đinh, Hoàng Thiên kiếm nhật cùng khổng lồ bỏ cánh cứng chân trước không ngừng va chạm, phát ra từng tia ánh lửa. Nếu như cảnh này để cho người khác thấy chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Khổng lồ bỏ cánh cứng lực lượng của nó là vô cùng đáng sợ, xe bọc thép cũng có thể bị nó dễ dàng xuyên thủng. Nhưng Hoàng Thiên rõ ràng bằng vào bản thân lực lượng chỉ dựa vào trong tay kiếm nhật liền có thể cùng cái này khổng lồ bỏ cánh cứng đánh ngang nhau. Chuyện này nói ra cũng không có người tin. Đinh, lại một lần nữa cùng khổng lồ bỏ cánh cứng đối cứng về sau, Hoàng Thiên lợi dụng va chạm lực đẩy nhảy lên. Sau đó lưỡi kiếm quét ngang, lưỡi kiếm hướng tới khổng lồ bỏ cánh cứng trên đỉnh đầu một sừng chém xuống. CK, ETCK, ETTT, khổng lồ bỏ cánh cứng phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, muốn cúi đầu tránh thoát nhưng Hoàng Thiên đâu dễ dàng như vậy buông tha. Hắn trực tiếp đổi hướng, lưỡi kiếm vẫn tiếp tục hướng về phía một cái sừng chém xuống. Xoẹt xoẹt, Hoàng Thiên có thể là dùng toàn lực cộng thêm lưỡi kiếm sắc bén, như chém thân chuối vậy cắt đứt Khổng Lồ Bọ cánh cứng một sừng. C-K-I-T-T-T, một sừng bị chém đứt, Khổng Lồ Bọ cánh cứng phát ra một tiếng thê thảm kêu, giống như nhận lấy chí mạng thương tổn, nó vô lực chống cự. Cực lớn thân thể trên mặt đất lăn qua lăn lại, dáng vẻ đau nhức tột độ. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, Hoàng Thiên không có một chút nào do dự trực tiếp cầm kiếm nhặt theo chỗ kia bị cắt đứt sừng đâm vào đầu nó. Theo lưỡi kiếm đâm xuống, Khổng Lồ Bọ cánh cứng cũng không có bị bỏ mạng, nó ngược lại càng thêm điên cuồng chuyển động. Không chết, Hoàng Thiên hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bởi vậy Khổng Lồ Bọ cánh cứng di động hắn cũng bị kéo theo, điên cuồng lắc lư. Hoàng Thiên cảm giác thấy Khổng Lồ Bọ cánh cứng muốn bay lên, trong lòng hô to không tốt. Một khi cả hai cùng bay lên, như vậy khi Khổng Lồ Bọ cánh cứng từ trên rơi xuống, chắc chắn hắn cũng sẽ rơi theo, lúc đó không chết cũng tàn phế. Đi chết đi, đến giờ phút này, Hoàng Thiên một tay vừa động, long thương xuất hiện trong tay, sau đó mãnh liệt đâm ra. Long thương như xuyên qua tờ giấy đồng dạng, trực tiếp xuyên qua Khổng Lồ Bọ cánh cứng cái đầu, ngay sau đó nó lập tức bất động. Có vẻ như đã chết, phụt phụt, hắn hai tay dùng lực rút ra long thương cùng kiếm nhật. Sau đó đặt mông xuống đất thở hồng hộc, liên tục hơn một tiếng căng thẳng chiến đấu khiến hắn lúc này rất mệt mỏi. Hơn 10 phút nghỉ ngơi khôi phục, sau đó hắn quyết định trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vào trong bìa rừng đã gặp mạnh như vậy biến dị động vật, hắn cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục lao đầu vào bên trong, để rồi cho cốt cũng không còn. Hoàng Thiên rời khỏi khu rừng, dựa nhanh chóng đi tới chỗ chiếc xe. Nhưng còn cách chiếc xe vài mét thì thấy vài người từ sau thân cây nhảy ra. Bọn họ tay cầm vũ khí, trên người mặc mũ giáp, có một chút giống quân đội người. Trong bọn họ có cầm búa, có cầm dao phay, còn có cả một khẩu súng trường. Hoàng Thiên trong lòng không khỏi hiếu kỳ, súng ống đã không dùng được như vậy còn cầm súng có tác dụng gì? Trần An Tâm Linh, ân, có lẽ chính là như vậy đi. Ngươi là ai? Tại sao ở chỗ này? Người hỏi là một nữ tử tay cầm côn sắt, theo như Hoàng Thiên nghĩ thì nàng có thể là người cầm đầu nhóm này. Bởi vì nàng mang theo mũ giáp, Hoàng Thiên không nhìn thấy được nữ tử khuôn mặt nhưng nghe thanh âm, hắn thấy đặc biệt êm tai. Liếc một chút nhóm người, hắn phát hiện bọn họ thế nhưng toàn bộ đều là nữ nhân. Hoàng Thiên vốn định xoay người rời đi, nhưng sau đó hắn đối với bọn họ có chút hứng thú cho nên cười cười nói. Ta là trường học bên cạnh người sống sót, nghe được có người nói xxxx thành phố an toàn, cho nên muốn đến đó. Nữ tử dò xét Hoàng Thiên một lượt từ trên xuống dưới, sau nói. Người rất may mắn, từ bên kia thành phố chạy trốn tới nơi này thế mà không có bị quái vật. Cách nơi này không xa là chúng ta nơi dừng chân. Người có thể gia nhập vào chúng ta, dù sao mọi người đều tới xxxx thành phố. Rất cảm tạ các ngươi rộng lượng, nhưng ta không cần. Hoàng Thiên tỏ vẻ thành khẩn nói, những người này cũng có thể coi là một loại người tốt. Nữ tử hơi chút bất ngờ, khó hiểu hỏi, người không muốn đi cùng chúng ta. Chấm, ân, Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, ở tận thế sinh hoạt đoàn đội là tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng hắn lại cần bọn họ chiếu ứng, ta một người đã quen. Lần nữa cảm tạ các ngươi, nếu như may mắn chúng ta xxxx thành phố gặp lại. Nói xong hướng phía xe mình đi tới, hoàn toàn không có ý định cùng bọn họ cùng đi. Thấy hắn thái độ như vậy, một nữ nhân cười lạnh, khinh thường nói. Xxxx thành phố gặp lại chúng ta thì dễ nói. Ngươi có thể sao? Hoàng Thiên nhíu nhíu mày. Nếu không phải bọn họ lúc đầu xuất phát từ ý tốt, hắn không ngại tiện tay xử lý sạch bọn họ. Này, ngươi đã không muốn gia nhập cùng chúng ta. Từ đây đến xxxx thành phố còn đoạn đường xa như vậy, 9 phần 10 là ngươi không qua nổi. Như vậy không bằng thuận lợi chúng ta, giao ra thanh kiếm kia. Một nữ tử khác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên trong tay kiếm nhật có chút tham lam nói. Mà cầm đầu nữ tử cũng không nói gì, xem ra là ngầm đồng ý, Hoàng Thiên hơi liếc nàng một cái, sau đó lắc đầu tiếp tục bước đi. Hắn cảm thấy có lẽ đám người này ngay từ đầu không phải là ý tốt để hắn gia nhập mà là muốn trên tay hắn thanh kiếm. Này, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Tên kia nữ tử thấy Hoàng Thiên không có ý định để lại thanh kiếm, có chút tức giận bước lên giữ chặt lấy cánh tay cầm kiếm của hắn. Buông tay, Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Hắn kiên nhẫn càng lúc càng yếu bớt. Ta nói chúng ta muốn thanh kiếm này. Ngươi tốt nhất giao ra đây, nếu không mơ tưởng đờ, nữ tử cao giọng nói, đồng thời tay còn không ngừng giật giật thanh kiếm trong tay Hoàng Thiên. Buông tay, Hoàng Thiên mất đi kiên nhẫn, thanh âm trầm xuống. Để kiếm lại, ngươi có. Xoẹt, phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử còn chưa nói xong, nhưng đã mất đi kiên nhẫn, Hoàng Thiên đột nhiên rút kiếm chém xuống nữ tử cánh tay. Sau đó không chút do dự bồi thêm cho nàng một nhát xuyên thấu cổ nàng. Trong tiếng thét kinh hãi của mấy nữ nhân khác, hắn đem lưỡi kiếm rút ra, sau đó trực tiếp ở trên nữ tử quần áo lau lau trên thanh kiếm vết máu. Ngươi giết nàng, cầm đầu nữ nhân thanh âm có chút hoảng sợ hỏi. Nàng cũng không phải là vì hắn giết nữ tử kia khiến cho hoảng sợ, mà là vì hắn giết người tốc độ mới khiến nàng hoảng sợ. Vừa rồi hắn xuất kiếm nhanh, hung ác không chút lưu tình nào khiến nàng trong lòng sợ hãi không thôi. Muốn ta kiếm, như vậy làm tốt cái chết giác ngộ. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng tới phía chiếc xe đi tới. Đạp chân ga rời khỏi. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là nam hay nữ, làm hắn mất đi kiên nhẫn thời điểm, giết chính là. Nhìn cũ nát chiếc xe rời đi, cầm đầu nữ tử nhẹ thở ra, sau đó nhìn mấy người còn lại, nói. Chúng ta cũng lên đi, cứ như vậy đi, còn, nếu ngươi muốn có thể giúp nàng chôn cất, cách chương.